Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106, chương 106 Lâu Đài Vô Thủ Lĩnh 58. Chương 106 Lâu Đài Vô Thủ Lĩnh 58 đặc miêu chính là thời điểm làm này đó không biết tốt xấu cẩu đồ. Vật kiến thức một chút nàng ở thiếu miên trạng thái hạ rời giường khí có bao nhiêu lớn, Hạ Tịch từ ô đựng đồ lấy ra một khẩu súng lục chỉ hướng nhỏ gầy nam nhân. Người nói thẳng ngươi muốn chết như thế nào đi, nhỏ gầy nam nhân cả kinh. Hắn đột nhiên đứng lên lui về phía sau vài bước, ánh mắt mang theo tức giận. Ngươi muốn làm gì? Ngươi nhìn không ra tới. Hạ Tịch hơi hơi nhướng mày, đồng thời mở ra chốt bảo hiểm. Kia không bằng làm ngươi tự mình cảm thụ một chút, giây tiếp theo. Nàng không chút do dự khấu động cò súng, nhỏ gầy nam nhân kinh hoàng mà né tránh. Nhưng hắn tốc độ không có viên đạn mau. Cứ việc Hạ Tịch chính xác không được, nhưng hắn vẫn là bị đánh trúng bả vai, người điên rồi. Nhỏ gầy nam nhân kinh thanh thét chói tai. Hắn một tay che lại chính mình miệng vết thương. Trên mặt lập tức toát ra một tầng tế tế mật mật mồ hôi lạnh. Người cư nhiên dám, có cái gì không dám. Hạ Tịch nói những lời này thời điểm, tầm mắt nhìn quanh một vòng. Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Helena trên người. Chào phúng nói, các người cũng đừng quên. Quy tắc trò chơi nhưng cho tới bây giờ không có nói qua. Người chơi không thể thương tổn người chơi. Trong không khí trong nháy mắt quỷ dị lặng im. Không có người dám ở ngay lúc này mở miệng nói chuyện, nếu nói phía trước đại gia đối Hạ Tịch nhiều ít còn có chút coi khinh nói. Lần này Hạ Tịch đột nhiên bùng nổ lúc sau. Bọn họ xem như chân chính xem minh bạch. Nữ nhân này căn bản không dễ chọc, sở dĩ đại gia vẫn luôn cảm thấy nàng thực dễ nói chuyện. Thậm chí cho rằng nàng thực hảo lừa. Bất quá là nàng muốn cho đại gia như vậy cho rằng thôi, đây đều là nàng cố ý biểu hiện ra ngoài biểu. Hiện giả dối, đến nỗi hiện tại vì cái gì không trang. Đại khái là thật sự bị chọc giận, mà chính như Hạ Tịch theo như lời. Lần này quy tắc trò chơi, nhưng cho tới bây giờ không có nói đến quá cấm người chơi tư đấu. Hoặc là người chơi không thể cho nhau thương tổn linh tinh nói, hơn nữa. Hạ Tịch vừa mới cũng dùng hành động chứng minh rồi. Người chơi thương tổn người chơi sẽ không có bất luận cái gì trừng phạt. An tĩnh vài giây lúc sau, Helena đột nhiên cũng lấy ra một khẩu súng lục, thẳng chỉ Hạ Tịch đầu. Nếu người chơi có thể thương tổn người chơi, như vậy ngươi cũng đừng quên, nơi này có thương nhưng không ngừng ngươi một cái. Giọng nói của nàng uy hiếp chi ý lại rõ ràng. Bất quá, ta thương pháp chính là thực chuẩn. Ngươi muốn thử xem sao? Hảo a, Hạ Tịch không giận phản cười, thần sắc tùy ý trương dương. Ngươi có bản lĩnh thử xem a, như vậy không chút nào sợ hãi thái độ. Ngược lại là làm Helena có chút chần chờ, ngươi như thế nào không nổ súng? Hạ Tịch quay quay đầu, tươi cười đầy mặt mà xúi dục Helena. Ngươi mau thử xem. Có thể hay không đánh chết ta à, ta đã biết, Helena bình tĩnh mà thu hồi chính mình súng lục. Người có phòng ngự đạo cụ, tuy rằng nàng không biết Hạ Tịch phòng ngự đạo cụ rốt cuộc là cái gì cấp bậc, nhưng là xem Hạ Tịch thái độ, thực rõ ràng ngăn cản súng lục viên đạn dư giả. Một khi đã như vậy, nàng liền không có tất yếu lãng phí chính mình viên đạn, nhưng là ta không ngại nói cho ngươi. Ta cũng có phòng ngự đạo cụ, Helena cảnh cáo Hạ Tịch. Cho nên ngươi súng lục đối ta cũng là vô dụng, phải không? Hạ Tịch tươi cười sán lạn vài phần. Không biết cái này có hay không sử dụng đâu. Tay nàng đột nhiên nhiều ra một phen Gatling, giây tiếp theo. Helena bốn phía người chơi sôi nổi đứng lên. Kinh hoàng mà hướng hai sườn né tránh. Sợ chính mình bị lan đến gần, Helena sắc mặt tức khắc có chút khó coi. Ngươi điên rồi. Xem ra ngươi phòng ngự đạo cụ cấp bậc không cao a. Hạ Tịch tươi cười ác liệt vài phần. Liền ngươi như vậy, cũng dám cùng ta đối nghịch. Ta lần đầu tiên biết tác giả nói có chữ viết số hạn chế ha ha ha ha. Hôm nay cảm tạ danh sách tương đối nhiều, cho nên phân hai chương viết cảm tạ sớ tám bình băng rộng lạc. Lao tới sau rông đại nhân, 200 thư tệ đánh thưởng. Sương mù khó tìm hắn. 888 thư tệ đánh thưởng sao? Sao cảm tạ trong mộng Phượng Hoàng dục hỏa trùng sinh một chương vé tháng. Omega, tấu chương xong, hết chương.